Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 876, chương 872, gặp lại trùng điệp sinh mệnh tổ thần. Thật rất có nghị lực. Chu Hạo lắc đầu, trước đó Akaru đã quỳ hơn 10 vạn năm thời gian. Liền hắn đều bội phục Akaru nghị lực. Akaru cũng nhìn thấy Chu Hạo, con mắt hơi hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhận biết Chu Hạo, bất quá Akaru không nói gì thêm. Mục tiêu của hắn chỉ có tuấn lĩnh tổ thần. Chu Hạo trong lòng cảm thán một chút, cũng không có quản Akaru. Hắn cùng Akaru không có bất cứ quan hệ nào. Hắn hướng về phía trước đi đến. Oanh, oanh, bỗng nhiên, hai cỗ khí thế khủng bố bùng nổ. Sau đó hai vị nam tử xuất hiện ở nơi này. Một vị nam tử có tới cao 5 mét, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn qua giống như là cự nhân tộc. Còn có một vị thì là người mặc áo giáp màu trắng nam tử trung niên. Khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Canter đội trưởng, Chu Hạo nhìn thấy nam tử trung niên, lập tức nói, là các ngươi. Canter đội trưởng nhìn Chu Hạo liếc mắt, trong nháy mắt nhận ra được, nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Không có chuyện gì cấm chỉ đặt chân nơi này. Canter đội trưởng, chúng ta đã hoàn thành tuấn lĩnh tổ thần phân phó nhiệm vụ. Chu Hạo vội vàng nói, ồ, hoàn thành. Canter vẻ mặt hơi hơi biến hóa một thoáng. Bình thường tuấn lĩnh tổ thần nói lên nhiệm vụ, những người khác hoàn thành thời gian đều rất dài. Hiện tại mới đi qua hơn 1.000 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này đối với Chu Hạo tới nói thật dài. Nhưng là đối với Canter này chút đã sống ức vạn năm tồn tại tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí có người hao phí mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm thời gian mới hoàn thành khảo nghiệm. Nếu như Chu Hạo không có tiểu kim, hắn chỉ có thể một mực đợi tại Ngạc Long Đàm phụ cận, yên lặng chờ đợi Ngạc Long hung thú rời đi. Dạng này thời gian hao phí khẳng định rất dài. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này hắn tại Canter trên thân đã không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Rõ ràng, thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua Canter. Vẻn vẹn 1.600 năm thời gian, Chu Hạo thực lực theo linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Tốc độ như vậy tại trên đại thế giới đều tuyệt đối thuộc về thiên tài. Các ngươi đi theo ta. Canter gật đầu, mang theo Chu Hạo đám người hướng một nơi đi đến. Chu Hạo đám người vội vàng đi theo. Hắn lúc này lại biến rất khẩn trương. Nếu như trường cấp 3 thời kỳ phải đối mặt thi đại học, qua âm được bao lâu, Chu Linh Nhi liền có thể phục sinh. Canter đem Chu Hạo đám người đưa vào đến một chỗ khu vực. Cách đó không xa còn có một tòa cung điện. Ta đi thông báo một tiếng. Canter nói xong hướng về trong cung điện đi đến. Một hồi lại trở về đi qua. Tốt. Tiến đến thấy tổ thần đi. Nhớ kỹ, nhất định phải cung kính. Tổ thần tại phục sinh người khác thời điểm, người cũng tuyệt không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Canter âm thanh lạnh lùng nói. Ta nhớ kỹ. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn cách đó không xa cung điện. Đối đồng dao cười một thoáng. Lập tức nhanh chân đi đi. Két két. Hắn vừa tới cửa cung điện, bỗng nhiên cung điện cửa chính trực tiếp mở ra. Vào đi, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Chu Hạo hít sâu một hơi, tùy theo đi vào trong cung điện. Toàn bộ cung điện chỉ có một vị người mặc trường bào màu trắng nam tử. Vị nam tử này thoạt nhìn 30 mấy tuổi, bộ dáng cùng loại với viên nhân tộc. Chỗ trán lớn một cây màu trắng một sừng, toàn thân tản ra nhu hòa hào quang. Cả người thoạt nhìn cũng so sánh nho nhã. Gặp qua tuấn lĩnh tổ thần, Chu Hạo vô cùng cung kính nói, ta ban bố cái thứ hai nhiệm vụ, ngươi hoàn thành. Tuấn lĩnh tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trên mặt mang theo ấm áp nụ cười. Tuấn lĩnh tổ thần, đây là ta được đến Ngạc Long hạt sen. Chu Hạo đem Ngạc Long hạt sen lấy ra ngoài, vội vàng đưa tới. Không sai, Tuấn lĩnh tổ thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nói, đây đúng là đầu kia Ngạc Long thai nghén ra. Điều kiện thứ hai ngươi hoàn thành. Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tuấn lĩnh tổ thần ban bố ba điều kiện khó khăn nhất hoàn thành liền là cái thứ hai. Hiện tại đã được đến Tuấn lĩnh tổ thần gật đầu. Hiện tại nói với ta một thoáng con gái của ngươi tình huống đi. Tuấn lĩnh tổ thần mỉm cười nói. Chu Hạo liền vội vàng gật đầu. Trong lòng của hắn xúc động. Nói như vậy, chỉ cần nói một thoáng Chu Linh Nhi tình huống. Coi như là hoàn thành cái điều kiện thứ ba. Trùng điệp thành trì một chỗ. Thanh niên Vũ Nguyên đứng vững. Tầm mắt hờ hững nhìn về phía trước. Hiu. Nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, chính là nam tử trung niên Isia, Vũ Nguyệt công tử, có tin tức, Isia cấp tốc nói, Vũ Nguyên y nguyên nhìn về phía trước, người thanh niên kia gọi là Chu Hạo, hắn hôm nay tới đây là thỉnh cầu Tuấn lĩnh tổ thần phục sinh nữ nhi của mình, mà người tiến cử là ám không kiến tộc đại trưởng lão Hỗn Nguyên. Isia nói, ám không kiến tộc, người mạnh nhất là cái kia tổ thần nhị trọng thiên con kiến. Vũ Nguyên suy nghĩ một chút nói, Isia nhẹ gật đầu, nói, ám không kiến tộc có bốn vị tổ thần, người mạnh nhất ở vào tổ thần nhị trọng thiên, phục sinh nữ nhi của mình sao? Vũ Nguyên nghe được Chu Hạo thế lực sau lưng vẻn vẹn ám không kiến tộc, căn bản không thèm để ý. Lúc này hắn lại nói khẽ, đúng, Chu Hạo đi tới Ngạc Long đàm ngắt lấy Ngạc Long hạt sen cũng là vì hoàn thành trùng điệp ban bố cái. Thứ hai nhiệm vụ, Isia gật đầu, không nghĩ tới ta bố trí kế hoạch lại là bởi vì duyên cớ như vậy bị phá hư. Vũ Nguyên lắc đầu, nói, ngươi nói, nếu như này Chu Hạo nỗ lực lâu như vậy. Mà lại vất vả hái tới Ngạc Long hạt sen lại phát hiện nữ nhi của mình căn bản là không có cách phục. Sinh, người cảm thấy hắn có thể hay không hết sức phẫn nộ. Isia sững sờ, bất quá hắn lập tức phản ứng lại. Nói, nhất định sẽ, bất quá Vũ Nguyên công tử không giết này Chu Hạo đã là thiên đại nhân từ. Chẳng qua là nhường nữ nhi của hắn vô phương phục sinh. Đây là ân huệ. Giết chóc không giải quyết được vấn đề gì. Vũ Nguyên công tử vẻ mặt hờ hững nói. Ta chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch bị Chu Hạo phá hư. Ta phá hư kế hoạch của hắn. Này hết sức công bằng. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nói, đi, đi trùng điệp cung điện. Hai bóng người cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Trong cung điện, Chu Hạo đang giảng giải Chu Linh Nhi một chút tin tức. Thiên sinh hỏa linh thể, không sai, còn là một vị mạch đại thiên tài. Tuấn lĩnh tổ thần mỉm cười nói, thiên sinh hỏa linh thể có khả năng cấp tốc đi đến chân thần cảnh giới. Bất quá về sau mong muốn lại tiến bộ sẽ rất khó. Thiên sinh hỏa linh thể, đối với chân thần trước đó cảnh giới có tác dụng, chân thần về sau tác dụng rất nhỏ. Loại thể chất này chẳng qua là khiến cho Tuấn lĩnh tổ thần có một tia kinh ngạc. Tuấn lĩnh tổ thần, Linh Nhi nàng, Chu Hạo đang muốn nói tiếp. Bất quá lúc này Tuấn lĩnh tổ thần bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn nói thẳng, Chu Hạo, ta có chuyện đi ra ngoài một chút. Ngươi cứ đợi ở chỗ này chờ một lát. Nói xong, Tuấn lĩnh tổ thần thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm sao vậy? Chu Hạo sững sờ, nhìn xem đột nhiên biến mất Tuấn lĩnh tổ thần. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, gặp qua Vũ Nguyên công tử. Một chỗ khu vực, Tuấn lĩnh tổ thần đứng tại một vị thanh niên trước mặt. Hơi lộ ra cung kính nói, hắn một vị sinh mệnh tổ thần. Mặt khác tổ thần đều nghĩ giao tiếp hắn. Hạng gì cao ngạo? Kết quả hắn đối thanh niên trước mắt mang theo cung kính. Bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.